Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2.0497 Tử Xuyên Tim Năm. Lưu Tứ nghe hắn nói như vậy dứt khoát, sắc mặt hòa hoãn lại, để Lưu Lão Đầu cùng Diệp Thiểu Dương đi theo hắn đi vào nhà. Ba người đến tiến vào nhà chính, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều chất đống bao phục. Lưu Lão Đầu hỏi, ngươi đánh tính toán lúc nào xuất phát? Hôm nay muốn đi, chờ Trương đạo trưởng tới, cho chúng ta tác pháp, trước tiên ở hắn trong đạo quán qua một đêm, về sau lại đi Nam Phương. Lưu Lão Đầu thở dài, không hề nói gì. Lưu Tứ mang lấy bọn hắn đi vào cửa một gian phòng bên ngoài. Cửa phòng giam giữ, Lưu Tứ để bọn hắn chờ một chút, chính mình gõ gõ cửa, nói ra, sát vách Lưu Đại Bá cùng nhà hắn chất tử đến, đến xem Tiểu Thuận. Trong phòng vang lên tiếng bước chân, chờ một hồi, một vị phụ nhân đem cửa mở ra, là Lưu Tứ nàng dâu. Theo Lưu Tứ một dạng cũng là một mặt tiều tụy, tận lực khách khí theo Lưu Lão Hán chào hỏi, sau đó liếc Diệp Thiểu Dương liếc một chút, nói với Lưu Tứ, không phải nói chúng ta muốn chờ Trương đạo trưởng tới, Tiểu Thuận có thể chịu không được dày vò. Không đợi Lưu Tứ mở miệng, Diệp Thiểu Dương nói ra, đại tẩu, ta liền nhìn xem nhà ngươi hài tử mà thôi, tuyệt để yên, mặc dù đối phương phu thê có hơn 40 tuổi, ấn nói gọi đại gia đại nương cũng được, nhưng cái này hai vợ chồng quản Lưu Lão Hán gọi đại bá. Lưu Lão Hán lại nói mình là hắn cháu trai vợ, đó là đương nhiên chỉ có thể gọi là bọn họ ca tẩu. Lưu Tứ nàng dâu bản năng bên trên là phản cảm, nhìn nàng biểu lộ liền biết, đối Diệp thiếu gia vốn không ôm bất luận cái gì lòng tin, không muốn để cho hắn đụng chính mình hài tử, chỉ là xem ở Lưu Lão Hán cái này lão tiền bối trên mặt mũi, cũng không dễ quả quyết cự tuyệt. Thế là mở cửa để bọn hắn đi vào. Trong phòng, màn cửa kéo đến kín kẽ, điểm dầu hỏa đèn, trên giường trong chăn nằm một cái tiểu bóng người nhỏ bé, không nhúc nhích. Diệp Thiểu Dương xa xa nhìn một chút, nói ra, ngủ sao? Ban ngày ấy vẫn luôn là mê man, chỉ có nửa đêm sẽ tỉnh một hồi, tìm hắn mụ mụ muốn sữa ăn, dày vò nửa ngày mới lại thiếp đi. Lưu Tứ giải thích nói, Diệp Thiểu Dương đi qua, hướng trên giường nhìn lại, nhìn thấy một đứa bé, xanh xao vàng vọt, hai cái vành mắt là đen sẫm, trên giường ngủ mê không tỉnh, mặc cho là ai đều có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này chỉ còn lại có nửa cái mạng, nói nghiêm trọng điểm, cũng chỉ là còn lại một hơi tại treo. Diệp Thiểu Dương nhìn chằm chằm hai tử mặt dò xét một hồi, đi lên vén chăn lên, 64 nàng dâu muốn ngăn cản, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương ngưng trọng thần sắc, không biết vì cái gì không có lên tiếng, tâm thần bất định bất an nhìn qua Diệp Thiểu Dương đem hài tử y phục trên người giải khai. Phía dưới là gầy cơ hồ xương bọc ra thân thể, liền xem như hài tử phụ mẫu, Lưu Tứ phu thê, đều có chút không đành lòng nhìn. Lưu Tứ nàng dâu ghé vào trượng phu trong ngực, cố nén bi thương. Diệp Thiểu Dương quan sát một hồi, riêng là nhìn chằm chằm hai tử ấn đường chỗ nhìn hơn nửa ngày, trong lòng có một số suy đoán, tiến lên bắt lấy hài tử một cái tay, đem cương khí đánh vào trong cơ thể hắn, muốn cảm giác một chút hắn ba hồn bảy vía tình huống. Nhưng mà, ngay tại hắn phóng thích cương khí trong nháy mắt, nguyên bản đang say giấc nồng hài tử bỗng nhiên mở to mắt, trở tay chế trụ Diệp Thiểu Dương cánh tay, năm cái gầy yếu ngón tay lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cơ hồ cắm vào da thịt bên trong, đồng thời mồm dài lớn phát ra một tiếng quái khiếu, chiếu vào Diệp Thiểu Dương cánh tay cắn xuống tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Diệp Thiểu Dương khoát tay, dùng một cái đúc mẹ đồng tiền lớn ngăn tại trẻ sơ sinh trước mặt. Trẻ sơ sinh hé miệng vừa vặn cắn lấy đồng tiền bên trên. Nhất thời chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, đúc mẹ đồng tiền lớn hiệu nghiệm tỏa sáng. Trẻ sơ sinh biết không đúng, vội vàng sau này co lại. Diệp Thiểu Dương đương nhiên sẽ không cho thời cơ. Tay trái tại trẻ sơ sinh sau ót nhẹ nhàng khẽ chụp. Thừa dịp trẻ sơ sinh miệng còn không có khép lại, tay phải vỗ, đem đúc mẹ đồng tiền lớn ném vào trẻ sơ sinh trong miệng. Ô, trẻ sơ sinh phát ra một tiếng không giống người tiếng kêu thảm thiết. Muốn đem đúc mẹ đồng tiền lớn ra bên ngoài nôn, Diệp Thiểu Dương tay mắt lanh lẹ. Một tờ linh phù đã dán tại trẻ sơ sinh trên miệng. Sau đó lại là một chương, giao nhau dán sát vào trẻ sơ sinh miệng. Diệp Thiểu Dương hai tay kết ấn, trong miệng không niệm chú, liền thấy trẻ sơ sinh dương nanh múa vuốt, hé miệng bên trong, tựa hồ có đồ vật gì không ngừng đi lên đỉnh lấy linh phù. Đồng thời phát ra ô ô tiếng khóc. Cái này bất chợt tới biến cố cùng kinh dị tràng diện. Đem Lưu lão hán hoảng sợ co quắp ngồi dưới đất. Lưu tứ phu phụ nội tâm tuy nhiên cũng hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng nhìn con mình giống như thụ hình giống như trên giường lật qua lật lại. Vừa khóc vừa gào, thực sự không đành lòng. Lưu tứ tiến lên, muốn đem nhi tử từ trên giường ôm. Không muốn đi qua. Diệp Thiểu Dương lớn tiếng khiển trách nói, hắn là phụ thân quỷ, không phải con của ngươi. Lưu Tứ một chút liền dừng lại, định thần nhìn lại, chính mình không đến một tuổi con trai trưởng bây giờ hai mắt bạo đỏ. Vằn vện tia máu, hai con mắt hướng phía hai bên khóe mắt đảo, nhìn qua mười phần khủng bố, căn bản cũng không như cái người sống. Lại nghĩ tới trước đó Trương đạo trưởng phán đoán suy luận, nhất thời liền tin, sững sờ ngay tại chỗ, mang cự đại hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Thế nhưng là, nhi tử ta sẽ như thế nào a? Có thể hay không bị liên lụy? Lưu Tứ vô cùng lo âu hỏi. Diệp Thiểu Dương không có trả lời, hắn đã không thể lại phân tâm, hai tay kết xuất một cái ấn pháp bất biến. Hai mắt nhìn chằm chằm trên giường trẻ sơ sinh, trong miệng không tuyệt vọng chú. Từ từ, Diệp Thiểu Dương trên trán bắt đầu xuất mồ hôi hột, kết ấn tay cũng run rẩy lên, nhìn qua càng ngày càng cố hết sức. Diệp Thiểu Dương ánh mắt vẫn kiên nghị vô cùng, nhanh chóng niệm chú, dán tại trẻ sơ sinh ngoài miệng hai tờ linh phù đã hoàn toàn bị kích phát. Dẫn dắt đúc mẹ đồng tiền lớn linh lực, đối trẻ sơ sinh thể nội cái kia chiếm cứ hắn thân thể quỷ hồn tiến hành điên cuồng rào sát. Muốn đưa nó trực tiếp diệt đi, cái kia quỷ hồn đã bị phong ấn ở trẻ sơ sinh trong miệng. Theo dựa vào chính mình tu vi, không ngừng va đập vào. V, ký tự hình thành phong ấn, có đến vài lần cơ hồ xông phá linh phù. Đều bị Diệp Thiểu Dương gắt gao áp xuống tới, còn kém một chút xíu. Diệp Thiểu Dương nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm giác đúc mẹ đồng tiền lớn tại trẻ sơ sinh trong miệng chìm nổi. Rực rỡ linh lực, đêm này một đạo quỷ hồn chăm chú bao lấy. Diệp Thiểu Dương trong miệng cũng niệm lên diệt hồn chú, muốn đem cái này quỷ hồn trực tiếp diệt sát tại trẻ sơ sinh trong miệng. Quỷ phụ thân người. Mặc dù là âm luật sở không cho phép, nhưng cũng có rất nhiều là có ẩn tình chỗ. Bình thường pháp sư gặp được loại này, đều sẽ nghĩ biện pháp đem quỷ hồn câu đứng lên, hỏi thăm ẩn tình, sau đó lại xử lý. Bất quá, Diệp Thiểu Dương tin tưởng vững chắc chính mình trước mắt gặp được cái này tuyệt đối là ác quỷ. Không vì cái gì khác. Đơn giản là bị phụ thân là một cái không đủ tuổi tròn trẻ sơ sinh. Hắn vừa tới trên đời, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Không có khả năng đắc tội qua người nào. Liền xem như cha mẹ của hắn đã từng đắc tội qua người nào. Đối phương sau khi chết thành quỷ, muốn trả thù lời nói cũng cần phải hướng về phía người trong cuộc đến. Như loại này bắt người ta hài tử khai đao. Diệp Thiểu Dương một mực xem thường, toàn bộ làm như thành là ác quỷ, căn bản sẽ không tiếc rẻ ra tay diệt hồn.